Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1845, vây ba thả một. Phóng, mà xa xa, Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lẽo, trong lòng không có nổi lên chút nào sóng lớn. Mượn cơ hội này, Tô Hàn Sơn xuất lĩnh xe nỏ bộ đội tiến hành tiến một bước thu hoạch. Lọt vào trong tầm mắt, đầu đầu cũng có bị nỏ mũi tên bắn thủng thi hài. Lùi, mau lui lại, chiến trường bên trong, tất cả đại thực tướng sĩ đã hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu. Cứ theo đà này, 200.000 đại thực quân Tiên Phong Tửu thật sự không còn một mống. Bị này chút Đông Phương người Đường tiêu diệt toàn bộ ở đây. Ô, vừa lúc đó, một trận to rõ ràng tiếng kèn lệnh đột nhiên từ đàng xa trong đại bản doanh vang lên. Cổ Thái Bạch rốt cục hạ lùi lại mệnh lệnh. Tất cả đại thực thiết kỵ rốt cục lại không ý chí chiến đấu. Bao quát cự thú quân đoàn, chim khổng lồ quân đoàn, cùng với còn sót lại xa trùng bộ đội, nhất thời dồn dập lui về phía sau đi. Tại chỗ có trong đại quân, cự thú quân đoàn là thu hoạch to lớn nhất, đồng thời cũng là đại thực sở hữu trong quân đoàn duy nhất tích cực tiến công. Lấy được thành quả đội ngũ, trong đại đường quân phòng tuyến thép bị chúng nó lao ra 800 mét xa. Hư mất lấy ngàn mà tính sắt thép tường thành, thậm chí ngay cả to lớn xe nỏ đều bị hư mất một chiếc. Nhưng vào giờ phút này, binh bại như núi ngã, bước được cự thú quân đoàn cũng không thể không lui về sau. Oanh, nhìn thấy tất cả đại thực quân đội lùi lại phía sau lùi. Còn có cái kia chút như dãy núi cự thú cũng bắt đầu thay đổi phương hướng. Hướng về xa xa mà đi, toàn bộ đại đường trong doanh trại đột nhiên bùng nổ ra một trận kinh thiên động địa hoan hô. Sở hữu đại quân khí thế đại trấn. Đại đường cùng đại thực trận đầu chiến tranh đối với khí thế tới nói phi thường trọng yếu. Đại thực phương diện phát động rồi 200.000 quân đội. Còn có cự thú quân đoàn, chim khổng lồ quân đoàn, xa trùng bộ đội, mà ở loại tình huống này hả? Đại đường 6 đại cự đầu chỉ phát động rồi 2 vị. Đại đường hơn 60 vạn đại quân cũng chỉ phát động rồi 1/3. Hơn nửa binh lực như cũ không nhúc nhích. Đây không thể nghi ngờ là cái to lớn thắng lợi. Giết, không muốn để cho bọn họ chạy. Đại đường phương diện khí thế như hồng, dồn dập bắt đầu truy kích này chút trốn chạy đại thực thiết kỵ cùng cự thú. Tự liền thần tiễn thủ phương trận cũng gia nhập vào trong đó. Đầy trời mưa tên khí thế như hoàng, bay về phía đang chạy trốn đại thực quân đội. Đại nhân, đại đường còn ở truy sát, cứ theo đà này, e sợ thật sự sẽ bị bọn họ diệt sạch. Chúng ta có muốn hay không phái đại quân tiếp ứng? Thật cao cự thú trên lưng, một tên đại thực võ tướng đứng sau lưng Cổ Thái Bạch. Ngắm nhìn xa xa chiến trường, đột nhiên mở miệng nói. Cổ Thái Bạch không nói gì, chỉ là nhìn chăm chú vào xa xa, khó mà nhận ra gật gật đầu. Cùng lúc đó, đại đường trong trận doanh, Trương Cừu đại nhân, An đại đô hộ, không có có ngoài ý muốn, đại thực cái kia một bên phải phái đại quân tiếp ứng. Vây ba thả một, cho bọn họ lưu một con đường đi. Cuồng phong phần phật, vừa lúc đó, Vương Dung đứng sừng sững lập tức, một tia mạnh mẽ sóng ý thức xẹt qua hư không, cùng Trương Cừu Kiêm Quỳnh. An Tư Thuận hai ý thức của người sóng nối liền cùng nhau. Ha ha, tự theo lời ngươi nói, lưu bọn họ mấy cái chó mệnh. Trương Cừu Kiêm Quỳnh nói, hắn liên thủ với An Tư Thuận bày thành công một cái lưới lớn. Đem tất cả đại thực quân Tiên Phong toàn bộ chiêu nạp trong đó. Vừa rồi cái kia một chốc, Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong đầu xác thực có nghĩ muốn đem những này đại thực người tiêu diệt toàn. Bộ ý nghĩ, nhưng mà rất nhanh, hắn liền từ bỏ cái này ý nghĩ. Xa xa, Vương Sung khó mà nhận ra gật gật đầu. Vây ba thả một, là binh pháp bên trong thường thức. Một loại đại cục đã định, sẽ đặc ý ở trong vòng vây lưu lại một con đường để đối thủ chạy trốn. Này đổ cũng không phải là cái gì quá độ thiện tâm. Vừa vặn ngược lại, là vì càng to lớn hơn trình độ tiêu diệt quân địch. Nếu như tám mặt mai phục, thiên la địa võng, đối phương nói không chắc sẽ chó cùng rứt dậu, liều mạng phản kích, ở trước khi chết đối với đại đường tạo thành tổn thất thật lớn. Nhưng mà chừa lại một con đường, đối phương tựu sẽ ý chí chiến đấu hoàn toàn không có. Trái lại chết được càng nhanh hơn, đồng thời cũng có thể ngậm theo sau giết, ở tiến một bước tạo thành tổn thương đồng thời, đem tự thân tổn thương cắt giảm đến nhỏ nhất. Chạy mau, làm Tây Nam Đô Hộ Quân cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân trong vòng vây xuất hiện một tia khe hở. Vốn chuẩn bị liều mạng một lần đại thực thiết kỵ thật giống như nhìn thấy nhánh cỏ cứu mạng giống. Như dồn dập hướng về cái kia đảo chỗ hồng, liều mệnh chạy ra ngoài, hoàn toàn không để ý bốn phương tám hướng công kích. Ở loại tình huống này hả, đại thực người tử thương trình độ tiến một bước tăng cường. Mà xa xa, nguyên vốn đã phái ra viện binh chuẩn bị tiếp ứng Cổ Thái Bạch, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi nhăn lại đầu lông mày. Binh sĩ chết trận quá nhanh. Hơn nữa đã có không ít binh mã thông qua chỗ hổng chạy ra. Lại phái viện quân quá khứ đã không tất yếu. Truyền lệnh xuống, án binh bất động, đình chỉ trợ giúp. Cổ Thái Bạch trầm mặc chốc lát, rốt cục hạ mệnh lệnh, giết. Mà một bên khác, Trương Cừu Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận xuất lĩnh đại quân lại đuổi giết một trận. Đánh chết lấy ngàn mà tính đại thực thiết kỵ, rốt cục đánh chuông thu binh. Rút lui về phòng tuyến thép, mây tiêu mưa nguôi, một hồi thảm thiết chiến đấu liền như vậy kết thúc. Trên chiến trường chỉ còn lại hạ đầy dãy thi hài cùng vô số sụp đổ sắt thép tường thành. Mùi máu tươi ở trong hư không tràn ngập, vô cùng tanh hôi, hoa, từng trận the thế chói tai tiếng hú từ đằng xa truyền đến. Tự liền ở ngoài ngàn mét Ô Tư Tạng kền kền đều nghe thấy được này cỗ hơi thở. Kết bè kết lũ, hướng về ở đây bay tới. Đó cũng không phải Ô Tư Tạng huấn luyện ưng cầm, mà là hoang dã kền kền. Một đám bầy cấp tốc chạy tới chiến trường, ở trên bầu trời xoay quanh, mà trên mặt đất, song phương bắt đầu không hẹn mà cùng thu thập khắp nơi tướng sĩ thi hài. Chuẩn bị nghênh tiếp trận thứ hai lúc nào cũng có thể bùng nổ chiến tranh. Chúng ta chết trận bao nhiêu? Từng bước sắt thép tường thành sau, Vương Xung đột nhiên mở miệng nói. Ở bên cạnh hắn, Trương Cừu Kiêm Quỳnh, An Tư Thuận, Vương Trung Tự, A Bất Tư, Cao Tiên Chi năm đại cự đầu toàn bộ tụ tập cùng nhau. Chiến tranh kết thúc, bây giờ là thanh toán chiến tổn so với thời điểm. Chúng ta tổn thương không lớn, cự thú quân đoàn tổn thương 2-3 ngàn người, mặt khác. Tây Nam Đô Hộ Quân cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân tạc xuyên đại thực tả hữu hai cánh thời điểm. Khoảng chừng tổn thất 3.000 nhân mã. Cuộc chiến tranh này tổng cộng tổn thất ở khoảng 9.000 người. Ngay ở trước mặt 6 vị đế quốc đại tướng quân, Tiết Thiên Quân mở miệng nói, đã trải qua hải ngoại doanh châu 10 đảo kịch liệt chinh chiến. Bây giờ Tiết Thiên Quân trải qua huyết hỏa, đã thoát thai hoán cốt. Cùng trước đây không thể giống nhau. Nghe được Tiết Thiên Quân, mấy đại cự đầu bao quát Tống Vương ở bên trong đều là khó mà nhận ra gật gật đầu. Tiết Thiên Quân trong miệng tổn thất bao quát chết trận cùng tổn thương, mà 9.000 người nhìn như thương tổn không ít, nhưng căn bản không có nghiêm trọng như vậy. Đại thực phương diện đây, lần này nhưng là Vương Trung tự mở miệng, tạm thời không cách nào thống kê. Bất quá từ chiến trường tình huống đến nhìn, đối phương chết trận tình huống đại khái ở 200.000 trở lên. Trương Tước mở miệng nói, Vương Xung dưới quyền thám báo, hiện tại toàn bộ từ Trương Tước thống soái. Trương Tước võ công tuy rằng không cao, thế nhưng ở các loại điều tra cùng tính toán phương diện nhưng vô cùng vì là am hiểu. Mà nghe được Trương Tước, mấy đại cự đầu bao quát Tống Vương ở bên trong đều là khó mà nhận ra, gật gật đầu. 9.000 đối với 200.000, chiến tổn so với đã đạt đến 1 tháng 20, loại này chiến tổn so với hầu như khó mà tin nổi. Mặc dù là đối với Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận tới nói, cái này cũng là một cái vô cùng, vì là con số kinh người. Mà tất cả mọi người trong lòng biết rõ, có thể xuất hiện loại này cách xa chiến tổn so với mấu chốt nhất nhân tố, là Vương Xung Kiến tạo cái kia chút phòng tuyến thép, cùng với Tô Hàn Sơn khống chế mấy vạn xe nỏ bộ đội. Không có Vương Xung phòng tuyến thép, Trương Cừu, Kiêm Quỳnh cùng An Tư Thuận căn bản không thể như vậy ung dung xuất kích, tạc xuyên đối phương tả hữu hai cánh. Hơn nữa chiến tranh tuy rằng nhìn như kịch liệt, bất quá tất cả mọi người biết trên chiến trường chủ yếu nhất sát thương hay là đến từ ở Tô Hàn Sơn. Xe nỏ bộ đội, cho tới Tây Nam Đô Hộ Quân cùng Bắc Đình Đô Hộ Quân sát thương cũng không có nhìn thấy được kinh. Người như vậy, xe nỏ bộ đội bắn ra nỏ mũi tên một khi bắn trúng lồng ngực chính là một cái hang lớn, cơ bản có chết vô sinh. Sở dĩ đại thực phương diện sinh tồn nhân số rất ít, tuyệt đại bộ phận đều là chết trận. Chết trận, Vương Xung, đón lấy làm sao bây giờ? Vừa lúc đó, Cao Tiên Chi đột nhiên mở miệng nói, nhìn phía một bên Vương Xung, mặc dù tổn thất hơn 200.000 quân đội, đối với đại thực cũng chỉ là như muối bỏ biển, chút nào không nhúc nhích dung căn bản. Đối phương thế tới hung hăng, e sợ đón lấy vẫn là một hồi ác chiến. Tống Vương lúc này cũng mở miệng nói, Tống Vương tuy rằng không có xông pha chiến đấu, đấu tranh xa trường, thế nhưng làm vì là quân đội thủ lĩnh, kiên định chủ chiến phái, Tống Vương vẫn là có nhất định binh đạo trình độ. Vương Xung không nói gì, chỉ là nhấc đầu liếc mắt một cái bầu trời. Từ bắt đầu đến hiện tại, song phương đã chém giết mấy canh giờ, cự ly trời tối cũng còn có 2 canh giờ tả hữu. Vốn lấy song phương đại trận quy mô, 2 canh giờ căn bản còn thiếu rất nhiều một trận đại chiến thời gian. Chuyện này tạm thời không vội vã, trận đầu thất lợi, đại thực chỉ có thể so với chúng ta càng gấp, tạm thời gia cố phòng tuyến, chuẩn bị cuộc kế tiếp chiến tranh. Vương Xung nhìn phía xa mở miệng nói, hơn 60 con cự thú, chết rồi hơn 40 đầu, cái này tổn thất có chút lớn a. Rất xa, cự thú trên sống lưng, khí lưu phun trào, đại tế ti đứng ở cổ Thái Bạch bên cạnh, đột nhiên mở miệng nói, trong thanh âm hiếm có một tia sóng lớn, hơn 40 đầu như dãy núi cự thú, tình huống bình thường hạ, hủy thành diệt quốc đều là chuyện dễ dàng, nhưng cũng toàn bộ chết ở trận đầu vẫn còn không tính là cao độ chấn động trong chiến tranh. Dù cho đại tế ti nắm giữ cự thú quân đoàn bồi dưỡng kỹ thuật, những tổn thất này cự thú tiêu tốn một ít tinh lực cùng thời gian, như cũ có thể bồi dưỡng ra, nhưng đối với đại tế ti tới nói, vẫn là cái không nhỏ tổn thương. Đây là chỉ có ở Đông Phương mới xuất hiện tình huống tổn thương. Mà một bên khác, cổ Thái Bạch tuy rằng trên mặt như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, nhưng một đôi đầu lông mày nhưng khó mà nhận ra nhíu lại. Đại tế ti lãnh đạo thần điện cùng đế quốc đã có dài dòng hợp tác thời gian. Đại thực chinh chiến tứ phương thời điểm, gặp phải mạnh mẽ đối thủ tửu sẽ xuất động cự thú quân đoàn. Này đã coi như là ngầm thừa nhận truyền thống, mà loại này truyền thống vừa vặn chính là bắt nguồn từ hắn cùng đại tế ti trong đó tình hữu nghị. Lần này Đông Trinh, cổ Thái Bạch đã góp nhặt lượng lớn tư liệu, hấp thu lần trước cự thú quân đoàn ở Đông Phương chiết kích Trầm Sa giáo huấn. Vì là đại tế ti cự thú quân đoàn trang bị cao cấp nhất tinh cương, tinh nhuệ nhất trọng giáp, nhất phồn đa trận pháp, thậm chí ngay cả đầu lâu cùng yếu ớt nhất bụng đều bao bọc ở trọng giáp bên trong. Dựa theo cổ Thái Bạch thiết tưởng, tình huống bình thường, như vậy phòng hộ đã làm đến mức tận cùng. Đại đường phương diện hẳn rất khó đối với cự thú quân đoàn tạo thành nhanh chóng mà đại lượng hữu hiệu thương tổn. Chỉ tiếc, Cổ Thái Bạch còn đánh giá thấp Đại Đường phương diện to lớn xe nỏ cùng cự thú chém giết người. Cái này Đông Phương thiếu niên chuẩn bị so với chúng ta tưởng tượng còn muốn đầy đủ a. Đại tế ti đạo, cái kia thanh âm sâu kín từ tai một bên truyền đến, mang theo một luồng khó tả ý tứ hàm xúc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.